Chương 1081, Long cấp quái nhân cổ xì. SM nữ vương bờ lách phải đảo. Hai cảng cầu toàn đạn. Hống hống hống tại bên dưới sức mạnh to lớn điều động, cổ rồ hóa thân thể của người khổng lồ đầu chó bắt đầu điên cuồng bành trướng hơn nữa, tại thân thể trở nên lớn đồng thời, trên đầu của nó lại dài ra hai con mắt cộng lại tổng cộng là 6 con. Chuyện này quái vật này không đơn giản. Xa xa nhìn lấy cổ rồ biến thân, bạt mạn mặt ngoài lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là chân mày lại nhảy lên mấy cái, biểu hiện trong lòng của hắn đã nhấc lên tâm tình mãnh liệt chấn động. Nếu như con chó này chẳng qua là trở nên lớn, hoặc là biến thành, trở nên kinh khủng hơn, thân kinh bách chiến bạt mạn căn bản sẽ không coi ra gì. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn lại từ trên người con chó quái này, cảm nhận được một tia cảm giác nột ngạt cực kỳ khủng bố. Lần trước, hắn vẫn là đang đối mặt một cái quần lót mặc bên ngoài, mang áo khoác ngoài bay ở trên trời ra hỏa, mới có cảm giác tương tự. Hoa cổ dầu người người còn nhận được ta không mắt thấy trước mặt đạt tới tốt cao vài thước quái thú. Vợ lách phải đáo nuốt nước miếng một cái, trái tim bỗng nhiên bịch bịch nhảy cất lên. Nàng nhưng là rất rõ ràng, mới vừa rồi thuần nói ăn tế bào quái nhân, có tỷ lệ nhất định sẽ cho người mất lý trí biến thành cuồng nhân. Mặc dù cổ rổ từ khi ban đầu ở nhận chủ sau, một mực liền đối với nàng rất thân mật. Nhưng là bờ lách phải đảo cũng không dám khẳng định, hiện tại nó có hay không nổi điên mà đang nghe được bờ lách phải đâm thanh sau. Mặt đầy dữ tợn cổ rổ chớp chớp 6 con mắt, đồng nhiên cổ họng nhúc nhích một cái, hình như là có vật gì chặn ở bên trong. Sau đó, nó cúi đầu, chợt há to miệng, phát ra một tiếng có chút quái dị gào thét giống ố cái gì đây. Là lúc này, bờ lách phải đọc cùng con ngươi của bạt mạn đều là co rụt lại, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, cổ rồ mở ra miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt, theo trong miệng nó, lại toát ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím đen to lớn hơn nữa còn đang nhanh chóng biến thành, trở nên lớn hơn không được mau chóng tránh ra. Trong nháy mắt liền đoán được cái này quả cầu ánh sáng trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Bạt mạn hai mắt lóe lên, tại hắn cùng bờ lách phải được trong cái bóng, ngay lập tức liền phân biệt toát ra hai cái mọc ra cánh rơi. Nỉ dạ không nên động, cùng ta đi. Bạt mạn hét lớn một tiếng, mệnh lệnh các nỉ dạ bắt hắn lại cùng bờ lách phải đảo. Trực tiếp liền bay. Mà đúng lúc này, quả cầu ánh sáng trong miệng cổ rỗ bật thốt lên bay ra, thoáng cái liền đụng vào trên mặt đất, ầm ầm ánh sáng rực rỡ mãnh liệt bay lên, huyền như sấm nổ vang. Nương theo lấy đáng sợ nổ ầm cùng khí lãng mãnh liệt cuốn sạch tứ phương hoa nha. Mặc dù cánh rơi nỉ dạ nắm bay ở trên trời, bờ lách phải đảo cũng không có bị nổ tung thương tổn đến. Nhưng là nổ tung đưa tới song khí thổi tới, vẫn là đem nàng cùng trên đầu nàng cái kia hai nhẫn giả thổi lảo đảo, sợ đến nàng kinh hồn bạt vía, thiếu chút nữa cho là chính mình muốn té xuống. Mà tại cách đó không xa không trung, bạt mạn gắt gao nhìn chăm chú vào trên đất chó con quái vật đó, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Quái vật này coi như còn so ra kém cờ lạc, kém cũng không xa a. Hơn nữa bạt mạn còn nhớ rõ rõ ràng ràng, mới vừa rồi bờ lách phải đọc còn đề cập tới, con chó này ngày hôm qua bị người khổng lồ xanh hụt một quyền đánh nát đầu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, chính là trong trí nhớ hắn cái đó cờ lạc, cũng không có biến thái như vậy hồi phục nha. Vốn là, bọn họ thấy cổ rô đống nhiên làm khó dễ, còn tưởng rằng nó đã hoàn toàn nổi điên. Lại không nghĩ rằng phun ra một hớp này quả cầu ánh sáng sau, to lớn đầu chó quái ngẩng đầu nhìn bay ở trên trời, mặt đầy hoảng sợ nữ chủ nhân, một mặt ngượng ngùng túi đầu, ô yết một tiếng, thân thể lại bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi. Mười mấy giây sau, lần nữa biến trở về ống đồng trạng, cổ rồ nâng lên đầu, hướng về phía bờ lách phải đã phát ra làm bộ đáng thương tiếng kêu, chít chít ấy từ trên trời, nhìn lấy hố sâu to lớn bên cạnh con chó nhỏ này, bạt mạn cùng bờ lách phải đảo biểu tình đều trở nên cực kỳ đặc sắc, nhất thời đều là không lời chống đỡ. Vườn tiên sinh, thật là ngượng ngùng, đem sân của nhà ngươi làm hư. Bờ lách phải đảo một mặt ấy náy nhìn lấy vườn, mà trên mặt đất, cổ rồ đưa ra hai cái móng vuốt nhỏ nắm chặt ống của nàng, dường như căn bản không muốn bung ra. A loại chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Vườn tùy ý lắc đầu một cái, có chút hăng hái mà túi thấp đầu đi, cẩn thận quan sát một chút cổ rồ. Mới vừa rồi con chó này biểu hiện, để cho hắn nhớ tới trong thế giới hoàn hôn man một cái quái vật, đó chính là hiệp hội quái nhân trong ít ỏi long cấp quái nhân một trong tổ xỉ. Tại trong mạn gạ hoạn hùn man, quái nhân kia thiếu chút nữa thì bị đầu chọc một quyền, lại có thể không có bị đánh chết. Nó sự mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm, nhưng là nhìn thấy bờ lách phải đọc cả người cứng ngắc, nhìn liền cũng không dám nhìn cổ rồ thêm một cái. Vâng, cười khẽ một tiếng, ngươi không cần khẩn trương, mới vừa rồi nó chắc là mới vừa thức tỉnh, không cách nào hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình. ngươi sau đó huấn luyện một chút nó liền tốt rồi. Huấn luyện Black Vải Đáo nghe được nước mắt đều mau xuống đây rồi. Quái thú này ngày nào lại phun cái quả cầu ánh sáng, CN bản bộ chỉ sợ đều phải bị nó nổ, ai dám huấn luyện nó a, bất quá dù sao không phải là nữ nhân bình thường. Một lát sau, nàng vẫn là cố bình tĩnh lại. Ngưng mắt nhìn trước mặt trên bàn cao y củ ô y củ nở dê quả cầu ánh sáng màu trắng, Black Vải Đáo trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Nói không chừng cái này màu bạc phần thưởng có thể làm cho nàng đạt được có thể khống chế con chó này sức mạnh, mặc dù biết độ khả thi rất mong manh, nhưng Black Vải Đáo vẫn là đưa tay ra, đụng một cái quang cầu kia. Ba quả cầu ánh sáng tan vỡ, trên bàn xuất hiện một cái rất dài roi, đồng thời, Black Vải Đáo trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được roi đột xuất từ Hiệp hội Quái Nhân. Trong quỷ cấp quái nhân xếp hạng thứ nhất quái nhân công chúa đột, chỉ cần người bị cái roi này đánh trúng, đều sẽ biến thành nô lệ trung thực của ngươi, vì ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng xin sử dụng cái thanh này roi, trở thành nữ vương SM mạnh nhất trong lịch sử đi. Nữ vương SM Black Vải Đáo khỏe miệng bắp thịt điên cuồng co quắp, tâm tính một cái liền nổ phần thưởng này là có ý gì à, khẩu vị của ta nào có nặng như vậy.